Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, thứ 428 chương tiến vào hắc sát cực uyên. Này một ngủ đã đến ngày hôm sau trạng vạng, dạ phi nhi bất đắc dĩ, đành phải lại nghỉ ngơi một đêm, nàng khởi đến mặc chỉnh tề, biến ảo bộ dáng, mang theo thương ưng đi trên đường, lại bổ sung rất nhiều thức ăn. Không có biện pháp a, nàng trong không gian trừ có hai cái long, còn có tiểu tam chỉ ở a, lại nói hắc sát cực uyên nội khẳng định không có bọn họ có thể ăn thức ăn. Ngày kế sáng sớm, mấy người đã thức dậy, chạy thẳng tới hắc sát cực uyên mà đi. Một lúc lâu sau, thương ưng rơi vào trên vách đá, dạ phi nhi giơ tay lên đem thương ưng thu vào không gian. Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi đi tới vách đá. Động tác của bọn họ, thuyết minh quyết định của bọn họ, Tuyệt Vô Hàn ôm dạ phi nhi trực tiếp rơi vào đáy vực, rơi vào một màu đen trong nước xoáy, Tuyệt Vô Hàn đem dạ phi nhi ôm chăm chú, bọn họ vọt vào màu đen vòng xoáy chung, như trong mây đoàn, trước mắt một mảnh đen kịt, thẳng đến tìm được một mặt tia sáng, chân chân thật thật tiếp xúc mặt đất, trước mắt mới khôi phục sáng, xung quanh bay tới đẫm máu và âm u vị. Ở đây thế giới không giống với bên ngoài ban ngày ban mặt, mà là một loại mơ màng âm thầm, tương tự với hoàng hôn trời đầy mây, nhìn và tử vong cốc tình huống không sai biệt là mơ siêu hai người mười ngón chặt khấu. Quay đầu nhìn lại, phía sau màu đen vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến mất. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, thì lại là thấy vách núi, màu đen vòng xoáy là nhập khẩu, ở chúng ta tiến vào hậu. Nhập khẩu liền biến mất. Tuyệt Vô Hàn nói, Nga, ở đây thiên, vẫn là như thế này âm u ảm đạm sao? Hắc sát cực nguyên lý đều là một ít bạo lực yêu ma quỷ quái và nhân. Ở đây nhiều chính là giận oán người. Cứ thế mãi, ở đây bầu không khí tự nhiên bị nhuộm đẫm mờ tối âm trầm. Không thể so bên ngoài có ban ngày chi phân, ở đây hội vẫn là như thế này mờ tối cảnh tượng. Đãn muốn so với địa ngục đỡ hơn một chút, trong địa ngục hoàn cảnh phổ biến thiên hắc. Tuyệt Vô Hàn thanh âm nhàn nhạt. Thì ra là thế, đi thôi, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không được nhiều xa, dạ phi nhi ngẩng đầu. Nhìn xa xa khắp nơi một mảnh mờ tối, không nhìn tới rất xa cách, hai người chắp tay, chậm rãi đi vào bên trong, chân dưới đất phát ra cành khô là hèo úa tiếng vang. Bỗng nhiên dưới chân bọn họ mặt đất lắc lư không ngừng. Xa xa một đám thấy không rõ bộ dáng không rõ vật. Điên cuồng chạy về phía bọn họ. Đi mau, chúng ta bị theo dõi. Tuyệt Vô Hàn ôm lấy dạ phi nhi liền chạy. Thẳng đến thần thức không có quét đến nguy hiểm vật tới gần. Hắn mới ngừng lại, vừa mới nghỉ ngơi nửa chung. Lại một đám không rõ vật tìm được bọn họ. Hai người bất đắc dĩ. Lại liều mạng chạy trốn, tiếp được tới đón liên cả ngày, hai người đều là như thế bị điên cuồng truy sát chung vượt qua. Thẳng đến mờ tối bầu trời đêm đen đến sau, dạ phi nhi kéo Tuyệt Vô Hàn lập tức thiểm vào u tuyệt. Chuyện gì xảy ra, mới vừa vào đến liền bị đuổi giết, dạ phi nhi thở hổn hển. Là của chúng ta hơi thở đưa tới bọn họ, đối với bọn họ đến nói. Chúng ta chính là mỹ vị thức ăn. Tuyệt Vô Hàn đem nàng chặn ngang ôm lấy. Đi hướng phòng tắm mơ siêu, dự đoán vài thứ kia vẫn thủ nhập khẩu. Chờ mỹ thực đến, không sai. Tiến người tới nơi này không phải là bị đánh vào, chính là bị ném vào. Không chết tức thương, tốt nhất bắt được. Dạ phi nhi liên cơm chiều cũng không ăn. Rửa xấu hoàn lập tức liền ngủ, chạy một ngày, mệt chết đi được. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắc sát cực nguyên lý đại thể tình huống. Bọn họ giải một ít, vừa tiến vào lúc, không sạch sẽ không khí. Dạ phi nhi rất không thích ứng. Chạy một ngày sau, nàng đã có thể thích ứng. Quả nhiên yêu ma quỷ quái cuộc sống địa phương đều là biến thái. Bọn họ không phải không đối phó được như vậy yêu ma quỷ quái. Chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Hết chương.